Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 916, triệu tập tư bản. Hồng Sơn tập đoàn chủ tịch Tề Đông Vũ luôn luôn là người chững chạc. Hắn trầm tư nửa ngày, nói ra, chuyện này vẫn là đến cẩn thận hành sự mới có thể. Tuy nhiên Trương tổng ngài nói để cho ta vô cùng tâm động. Bất quá muốn bán khống Đông Cực Đảo, tiền tài không phải một số lượng nhỏ. Chuyện này ta một người cũng không làm chủ được. Phải trở về cùng tập đoàn các cổ đông thật tốt nói chuyện. Loại này siêu cấp đại tập đoàn tự nhiên là có rất nhiều đại cổ đông. Tề Đông Vũ chiếm cổ nhiều nhất, quyền nói chuyện nặng nhất. Giảng đạo lý, hắn phách bản sự tình, phần lớn người đều sẽ đồng ý. Chỉ bất quá bây giờ hắn không có khả năng ngay trước Trương Dịch mặt liền đem sự tình cho đáp ứng, mà lại hợp tác làm ăn. Dù sao cũng phải cho mình tranh thủ một số quyền chủ động. Người muốn là lộ ra đến quá nhiệt tình, ngược lại sẽ tại về sau mất đi quyền chủ động. Trác Quân cũng đến nhẹ gật đầu. Giao nhau lấy hai tay dựa vào cái ghế nói ra. Chuyện này chúng ta cũng đến suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Phải làm cho tốt đối Đông Cực Đảo thị trường ước định. Sau đó mới có thể quyết định muốn hay không cùng ngài hợp tác. Cố Tư Mẫn cũng cúi đầu cười yếu ớt. Chúng ta Đông Sơn hội cũng phải bàn bạc kỹ hơn một phen. Ba người đã tim đập thình thịch, thế nhưng là trên mặt lại là một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài. Tô Minh Ngọc mỉm cười nhìn Trương Dịch liếc một chút. Trương Dịch một mặt nhẹ nhõm nhẹ gật đầu. Đương nhiên có thể. Nếu nói như vậy, mấy vị kia sau khi trở về có thể chậm rãi suy tính một chút. Mấy người ào ào nói ra. Cái này đương nhiên, chúng ta sẽ thận trọng suy tính. Nói đến đây, Trương Dịch bỗng nhiên duỗi lưng một cái, như không có chuyện gì xảy ra nói ra. Bất quá chúng ta cũng là có lời nói rõ mà. Ta vì chuyện này cũng là chăm chú chuẩn bị thật lâu. Không có quá nhiều thời gian chờ các vị. Nếu như các vị không thể nhanh chóng cho ta trả lời chắc chắn, vậy các ngươi cũng không cần tham dự vào. Tam cự đầu sắc mặt nhất thời cứng đờ. Trương Dịch lời nói này có thể cũng có chút không nể mặt bọn họ. Tuy nhiên Trương Dịch thân gia cùng Thịnh Thế tập đoàn tài lực tại bọn họ phía trên, thế nhưng là ba nhà cũng đều là đỉnh cấp đại tập đoàn. Chung vào một chỗ so với hắn Thịnh Thế tập đoàn tư sản cao hơn. Trương Dịch nói như vậy khó tránh khỏi có chút tự cho mình quá cao. Trác Quân đến nhếch lên lông mày, thanh âm rất lớn nói. Nếu nói như vậy, vậy cũng không có biện pháp gì. Dù sao chúng ta làm ăn, vừa ra tay cũng là mấy trăm ức trên dưới. Không có khả năng nói đến là đến a. Tề Đông Vũ cũng mỉm cười nói. Muốn là nói như vậy, chỉ có thể nói là có chút tiếc nuối. Bọn họ chắc chắn Trương Dịch không dám cùng bọn họ trở mặt. Bởi vì ở trong nước, bọn họ ba nhà cũng là tư bản hùng hậu nhất ba cái đầu tư tập đoàn. Trương Dịch không cùng bọn hắn hợp tác, muốn làm đến như vậy một số tiền lớn là chuyện không thể nào. Trương Dịch không quan trọng giang tay. Tốt, đã như vậy, ta liền đi tìm Anh Hoa Quốc Mềm Kim tập đoàn cùng Phiêu Lượng Quốc Quang Tử Quỹ Ngân Sách, Đại Thông Ngân Hàng đầu tư. Bọn họ thế nhưng là vẫn muốn cùng ta hợp tác, mời ta tiến vào thị trường chứng khoán đâu. Trương Dịch giống như cười mà không phải cười nhìn lấy bọn hắn. Mấy người nghe đến mấy cái này tên, khí thế trên người nhất thời yếu không ít. Cái kia nhưng đều là trên quốc tế tối đỉnh cấp đại tập đoàn A. Tài lực hùng hậu, mà lại tại giới tài chính đều là tiếng tăm lừng lẫy. Mạnh hơn bọn họ phía trên rất nhiều lần. Trương Dịch cười nhạt nói. Chỉ bằng ta Trương Dịch hai chữ này, chỉ cần ta rất cần tiền, toàn thế giới bất luận cái gì tư bản đều sẽ đoạt lấy tiền đưa đến trước mặt ta. Chỗ lấy ta không tìm bọn hắn, mà chính là tìm các vị. Đồ chính là cái gì? Còn không phải phù sa không lưu ruộng người ngoài sao? Có tiền đương nhiên muốn chúng ta Hoa Hạ người cùng một chỗ kiếm lời, không cần thiết tiện nghi người khác. Trương Dịch lời nói xoay chuyển. Bất quá đã mấy vị không nghĩ rõ ràng lời nói, xem bộ dáng là ta có hảo ý trôi theo nước chảy. Vậy cứ như vậy đi. Trương Dịch nói thì đứng dậy. Minh Ngọc, giúp ta đưa mấy vị rời đi. Thuận tiện giúp ta liên hệ mấy cái kia ngân hàng đầu tư cùng tư bản tập đoàn. Nói cho bọn hắn ta muốn cùng bọn hắn làm một món làm ăn lớn. Tề Đông Vũ, Trác Quân đến cùng Cố Tư Mẫn sắc mặt nhất thời đại biến. Ba người vội vàng đứng tại Trương Dịch trước người, lo lắng tỏ thái độ. Trương Tổng ngài hiểu lầm, chúng ta Đông Sơn hội thế nhưng là đối với ngài ý nghĩ vô cùng tán đồng. Ta cái này liền trở về, cam đoan thuyết phục tất cả cổ đông tham dự lần này đầu tư. Chúng ta Cao Ninh tập đoàn cũng đúng vậy a. Ai nha, nói thật đi, chỉ cần là ngài Trương Tổng mở miệng, để cho chúng ta thế nào làm chúng ta thì thế nào làm. Đúng a, chúng ta Hồng Sơn tập đoàn cũng giống như vậy. Trương Tổng buôn bán mới có thể toàn thế giới người nào không biết. Theo ngài nhất định có thể kiếm tiền. Mấy vị tập đoàn tài chính đại lão trong nháy mắt trở mặt. Cũng là để Trương Dịch cùng Tô Minh Ngọc nhìn phá lệ có ý tứ. Vừa mới bọn họ còn làm bộ suy tư đâu. Hiện tại lập tức bại lộ nội tâm ý tưởng chân thật. Này cũng không thể trách bọn họ. Muốn trách chỉ có thể trách Trương Dịch nắm đến bọn hắn quá chết. Mà lại, Trương Dịch đích thật là có năng lực như thế. Có thể làm cho thế giới quốc gia khác đỉnh cấp tư bản bàn tay lớn xuất thủ tương trợ. Trương Dịch khẽ thở dài một hơi. Người nói các người vừa mới trang cái gì tất đâu. Ba người sắc mặt mang theo xấu hổ. Trác Quân đến lập tức cười to nói. Ha ha ha, Trương Tổng tuổi trẻ tài cao. Cùng chúng ta những lão gia hỏa này tự nhiên là không đồng dạng. Mời tuyệt đối không nên trách móc. Trung tâm mua sắm bên trong từ trước đến nay đều là như thế nói chuyện làm ăn. Trương Dịch nhẹ gật đầu, cái này ta tự nhiên là biết. Chỉ bất quá con người của ta so sánh lười nhác, không có nhiều ý nghĩ như vậy đi quanh co lòng vòng. Nói như vậy các ngươi ba nhà đều không có vấn đề đúng không? Đều có thể cầm bao nhiêu tiền đi ra? Nói một câu đi. Lần này, ba vị chủ tịch cũng không dám giả bộ nữa. Bọn họ thẳng thắn nói cho Trương Dịch, đến mức cụ thể số tiền, bọn họ thật quyết định không được, bởi vì dính đến số tiền so sánh lớn, cần muốn trở về tốt dễ thương lượng một phen, cho dù là bọn họ làm đại cổ đông, cầm giữ có tương đối lớn quyền nói chuyện, thế nhưng là dính đến chính mình bản thân lợi ích lúc, tất cả cổ đông cũng phải nhất định đo một cái lợi và hại. Ba ngày. Nhiều nhất 3 ngày thời gian ta liền sẽ cho ngài trả lời chắc chắn. Ngài nhìn dạng này hoàn thành sao? Đầu hói Trác Quân đến một mặt thành khẩn nói ra. 3 ngày, Trương Dịch sờ lên cằm của mình. Có thể, vậy ta thì cho các ngươi ba nhà đều là 3 ngày. Qua thời gian ta nhưng là không chờ các ngươi. Nhất định, chúng ta sau khi trở về lập tức triệu tập công ty tất cả cổ đông khai hội. Nhất định sẽ cho ngài một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Trương Dịch chậc miệng, buông xuống chén trà trong tay. Thấp hơn 1.000 ức cũng không cần cân nhắc vào chàng. Cái này cái to lớn số tiền để ba nhà bá chủ. Cũng là cảm giác được vô cùng rung động. Cố Tư Mẫn lưu lại cái cẩn thận. Hỏi Trương Dịch nói, Trương Tổng, ta có thể hay không lắm miệng hỏi một câu. Ngài lần này chuẩn bị đầu nhập bao nhiêu? Trương Dịch nhìn nàng một cái, đưa tay ra hiệu một chút bên cạnh Tô Minh Ngọc. Tô Minh Ngọc nhẹ gật đầu, thanh âm thanh lãnh nói. Thịnh Thế tập đoàn trước mắt có thể vận dụng vốn lưu động có 5.000 ức. Tăng thêm thế chấp cho vay, nhiều nhất có thể có 8.000 ức tiền tài sử dụng. Tam cự đầu bị cái này số tiền rung động có chút lợi hại. Liền nói, vâng, lần này bọn họ biết. Trương Dịch là thật muốn chơi lớn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.